Tự mình đi. Bỏ lại ba chữ, Lâm Nhật Nguyệt xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net